Chương 29, Lien. Dìa. Hạ Lì Bèn, ta nhắc nhở ngươi một, vị kia đại nhân nhưng là phi thường căm hận phản bội Esgen trầm giọng nói rằng. Esgen lời nói làm cho dìa. Hạ Lì Bèn thân thể vừa dừng lại, đồng thời trong lời nói lạnh như băng sát khí bao vây đang làm từng cái ẹn bạ đạ, cho nên ngươi không dùng tại thuần phục ta, từ hôm nay trở đi ngươi đối tượng thần phục chính là vị kia đại nhân. Phải Esgen nhắc nhở không phải không cần thiết. Long Hy thực tính khí Esgen tuy là biết được không được đầy đủ, nhưng hắn rất tinh tường một điểm. Long Hy thực cực kỳ căm hận phản bội nhìn ra đến. Long Hy thực trong mắt ẩn núp sát cơ không phải giả tạo. Tuy là Esgen không biết Long Hy thực trước đây nói cho chuyện xưa của hắn bên trong này chuyện thật giả, nhưng Esgen có thể cảm thụ được Long Hy thực nói tới trước đây sự tình lúc sát ý. Lúc đầu Esgen cho rằng Long Hy thực con mắt giàu có mị lực, nhưng Long Hy thực tức giận thời điểm. Esgen nhưng khi nhìn một vàng một tím đôi mắt nhiễm một tầng không mang theo một tia tình cảm ngân sắc, cái loại này sát ý ngập trời làm cho Esgen đều có chút giật mình. Đến cùng là cái gì sự tình đủ để cho hắn hận đến nước này, cho nên Esgen có đã biết một điểm. Đó chính là Long Hy Thược đang nổi giận sinh khí thời điểm con mắt sẽ bị hiệt toàn bộ biến thành màu bạc. Esgen nhắc nhở không phải là bởi vì hắn quan tâm thuộc, cũng không phải Esgen đột phát thiện tâm, mà là hắn sợ dĩa. Hạ Lì Bèn một chút cử động dính líu đến mình cùng dạ hư cung, đồng thời làm đệ 30 nhận, Esgen cũng không hy vọng cường hãn như vậy sức chiến đấu vẫn lạc. Long Hy Thược trả thù hành vi Esgen nhưng là vô cùng hiểu, nếu như dìa. Hạ Lì Bèn cử động thực sự dẫn hắn chấn nộ lời nói, sợ rằng mình cũng chạy không được đi, thậm chí ngay cả dạ hư cung cũng sẽ bị san thành bình địa. Mà Esgen làm như vậy còn có một cái mục đích, chính là mượn cơ hội uy hiếp chuyên tâm tồn bất lương động cơ ẻn phạ đà nhóm. Bọn họ trong đó người nào đó là dạng gì mặt hàng Esgen ở quá là rõ ràng, mượn đệ 20 nhận bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng mà nói đi, hắn nhưng là một cái ngạo mạn phách lối lao đầu, đối với mình quyền trưởng Las Nọ Chẹt có thể là bất mãn vô cùng, nhất là bên cạnh mình còn có một vị nằm vùng ở này ý chỉ mà ghiên. Ta đây phụ thuộc quan Hạ Lì Bèn đột nhiên nghĩ tới của nàng ba vị phụ thuộc quan. Làm cho vị kia đại nhân giải quyết đi. Đây cũng không phải là ta quản hạt phạm vi Esgen nhàn nhạt hồi đáp, vấn đề này vẫn là lưu cho Long Hy Thược hắn tự mình giải quyết đi. Esgen lời nói làm cho ẹn họa đã thân thể lại là chấn động, nghe ý của lời này nếu ai ở cái kia vị đại nhân tượng sắp sự tình, ngay cả Esgen đại nhân lời nói đều có thể cự tuyệt. Mà đệ 20 nhận bà dạ gẳng lạnh rên một tiếng, biểu đạt đối với Esgen bất mãn. Esgen ý tứ chính là Las Nọ Chẹt còn muốn tới một vị chủ nhân, vậy làm sao có thể để cho hắn nhịn được đi. Bất quá, ở Esgen ánh mắt uy hiếp, bà dạ gẳng cũng không nói gì trước, không nói Esgen tay chỉ ổ cụ, chính là Esgen sức mạnh của bản thân cũng làm cho có thể cho bà dạ gẳng đi dưỡng lao nhìn chung quanh một vòng, chứng kiến ẹn họa đa nhóm trong mắt mịt mờ linh quang. Esgen cười lạnh một tiếng, có vài người đã bắt đầu ngồi không yên sao, nhưng là các ngươi phải biết rằng, Long Hy Thược cũng không phải tốt như vậy tiếp xúc, nhất là muốn làm hắn thuộc căn cứ Esgen quan sát của mình, Long Hy Thược bên người, hoặc là nói hắn thuộc toàn bộ đều là thanh nhất sắc nữ tính, nói cách khác muốn có được hắn trọng dụng, như vậy chủ yếu điều kiện phải là nữ tính bằng không thực lực ngươi lại cường dã chỉ là một viên quân cờ mà thôi. Nhưng Esgen tin tưởng một điểm, vậy chính là mình cùng Long Hy Thược sẽ không xích mích, cũng chút nào không cần lo lắng Long Hy Thược trưởng thành uy hiếp, bởi vì hai người điểm xuất phát là nhất trí. Nhưng theo đuổi cao độ không giống với, mình là truy cầu vương đạo, mà Long Hy Thược chỉ là muốn tiêu giao nhân sinh, hai người mãi mãi cũng sẽ không phát sinh xung đột. Esgen tin tưởng không nghi ngờ, Esgen phân tích không sai, Long Hy Thược chắc là sẽ không cùng Esgen phát sinh xung đột. Hơn nữa lần này Long Hy Thược tới hủ hệ cổ mẫn đầu còn vì Esgen chuẩn bị một món lễ lớn. Bên kia đang ở Long Hy Thược chuẩn bị siêu tầm dạ hư cung thời điểm, hắn cảm giác có hai cổ linh áp đang nhanh chóng tiếp cận chính mình. Một đạo là mình rất quen thuộc, một đạo khác cũng là rất xa lạ. Sẽ là ai chứ? Nó thua linh áp ta nhưng là rất quen thuộc bằng Long Hy Thược cảm giác rất nhanh thì biết trong đó có một đạo là nó thua linh áp, nhưng một đạo khác đâu. Giữa lúc Long Hy Thược suy nghĩ thời điểm, một đạo bích lục sắc thân ảnh vọt tới, thẳng tắp đánh về phía hắn. Và Long Hy Thược vội vã tiếp được đạo thân ảnh kia, trùng kích cực lớn lực làm cho Long Hy Thược lui về sau không ít. Cảm thụ được quen thuộc kia ôm ấp cùng khiến người trầm mê khí tức. Ghé vào trong ngực hắn nột thua khỏe mắt không khỏi xì nhuận, thượng đại nhân, nột thua rất nhớ ngươi a ha hả. Cảm thụ được bộ ngực gáp bách cùng mềm mại, Long Hy Thược đem nột thua ôm chặt hơn, yêu thương vuốt ve mái tóc dài của nàng, ta cũng rất muốn nuột thua, hiện tại ta không phải đã tới sao? Lúc này nuột thua lặng lặng dựa vào ở Long Hy Thược trong lòng, để cho mình Thược đại nhân cảm thụ được nhịp tim của mình, từ loại này phân biệt nuột thua. Đang ở cũng không có cảm thụ được như vậy ấm áp ôm trong ngực, cảm thụ được Thược đại nhân thân thể nhiệt độ, nuột thua càng là thật chặt dính vào trong ngực của hắn, làm cho trước ngực mình hùng vi chèn ép Thược thân thể của đại nhân. Bây giờ nuột thua cũng không phải là nguyên tắc bên trong nhỏ như vậy sao? Long Hy Thược năm mới đã tới Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ một lần, chính là vì nuột thua. Khi tìm được nuột thua sau đó cùng nàng sinh sống một đoạn thời gian rất dài, sau đó ở ly khai thời điểm lại căn dặn nàng, ở gặp phải Esgen thời điểm liền tự động bỏ qua Epa đạ vị trí, như vậy thì tránh khỏi bị nổi tỏ dạ đánh lén. Thược đại nhân, ngươi chính là nuột thua tất cả. Nuột thua từ Long Hy Thược trong lòng ngẩng đầu lên kiên định nói rằng, vành ánh nước mắt châu vẫn còn ở khỏe mắt bên cạnh vòng vo. Ừ, nuột thừa cũng là của ta tất cả. Long Hy Thược đối với cô nàng này rất là thích, tính cách vẫn luôn đơn thuần, khả ái, thiện lương. Ừ, nuột thừa sờ soạn khỏe mắt nước mắt, hạnh phúc nở nụ cười. Vừa khóc vừa cười Long Hy Thược nhẹ nhàng móc một cái nuột thừa nuôi thon, người sau thì là vẻ mặt đỏ ửng, dùng thủy hông ông đại con mắt nhìn chăm chú vào hắn. Nuột thừa hai tay vòng lấy Long Hy Thược cổ, Thược đại nhân nàng lấy dũng khí nhìn Long Hy Thược con mắt. Từ nàng trong ánh mắt lộ ra thâm tình đủ để hòa tan một tòa băng sơn. Nhìn nuột thừa rũ xuống huyền ướt át dáng dấp, Long Hy Thược suy tư về ứng với hay không đem nàng ôm vào trong lòng đang an ủi một phen. Lúc này nàng ngược lại chủ động đem lửa nóng thân thể xâm nhập Long Hy Thược trong lòng, ở Long Hy Thược ánh mắt khiếp sợ bên trong dâng hiến môi của mình. Long Hy Thược khẽ hôn môi của nàng, phi hồng sắc điệu đã kinh lan tràn đến nuột thừa cần cổ. Có lồi có lõm linh lung thân thể, thon dài non nớt chân ngọc nhỏ và dài nắm chặt thon thả, nhắn nhủi tinh xảo rùa ẩn ra thịt, những thứ này cũng làm cho Long Hy Thược như mê như mê. Hai người từ từ xa nhau, ngân lượng tế ti dường như chân châu một dạng rát, trong lòng thiếu nữ bất mãn trợn mở con mắt, cặp kia cực kỳ xinh đẹp đại trong ánh mắt, trong suốt lóe ra, như mộng như ảo. Người cô nàng này còn không có hôn đủ, Long Hy Thược cười hỏi. Ừ, Thược đại nhân, môi nuột thừa là vĩnh viễn cũng hôn không đủ nuột thừa. Hai gò má phi hồng hừ nói. Phong man thân thể ở một lần kề sát ở Long Hy Thược ngực. Long Hy Thược cười khổ lắc lắc, cái này nó thừa nối hôn giống như là nghiện một dạng, lần đầu tiên thậm chí đều muốn đem môi của mình hôn sưng lên cô nàng này được rồi. Nó thừa người gần nhất qua được không? Ngừ nó thừa cắn cắn ngón tay, không có Thược đại nhân đang, nó thừa sinh hoạt rất gian khổ, ngoại trừ đốn đỏ chặt cả cùng vẹ sần liền đã không có là vâng đúng hai tên kia á bọn họ qua như thế nào đây, nguyên tắc bên trong nhưng là rất nao tản hai người tổ. Không biết mình sau khi đến bọn họ có gì thay đổi hay không? Bọn họ tốt, lần cùng ta cùng rời đi nơi đó. Như vậy A Long Hy Thược nghĩ không sai, bọn họ quả nhiên cùng nuột thừa cùng rời đi. Nói vậy thực lực của bọn họ cũng không tệ đi, dù sao thân là Epa đã phụ thuộc quan tướng thư cũng không yếu đi được rồi. Nuột thừa có người tới, một hồi đi với ta một cái địa phương. A Long Hy Thược vô vô nuột thừa tiểu đồn. Ừ, nuột thừa sẽ không đang cùng Thược đại nhân ra đi. Nói xong nuột thừa nắm thật chặt Long Hy Thược cánh tay, làm cho hắn lâm vào chính mình phong man hùng vĩ bên trong. Nuột thừa mới từ Long Hy Thược trong lòng đi ra, đạo kia linh áp chủ nhân liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Long Hy Thược đại nhân, Esgen đại nhân mời đi vào. Long Hy Thược giật mình nhìn khuất thân hành lễ người kia, một đầu màu đen toái phát, trắng nếu màu da cùng màu xanh biếc con mắt, khuôn mặt có màu xanh đậm tương tự với nước mắt vết tích. Hư mặt nạ vị trí vì đầu nửa trái, chuyển mang sừng khôi hình. Là vâng đúng ủn quả họ giả. A Long Hy Thược liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt, ủn quả họ giả. Sai ở, đệ 40 nhận, thực lực cường hãn ủn quả họ giả có điểm giật mình. Chính mình còn là lần đầu tiên cùng đại nhân gặp mặt, ngay cả tên của mình đều đã biết rồi không. Esgen đại nhân nói cho à Esgen lấy ư. Xem ra hắn ở chỗ này lẫn vào không sai. A Long Hy Thược bắt lại ủn quả họ dạ liền hướng dạ hư cùng phương hướng chạy đi, nuột thừa một cách tự nhiên ôm lấy Long Hy Thược phía bên phải. Ba người thần tốc ở bạch sắc cắt biển sẽ qua, cho dù là mang theo hai cái nhân Long Hy Thược tốc độ vẫn là không giảm. Ủn quả họ dạ bình tĩnh mặt rốt cục hiển lộ ra kinh hãi, mang theo hai người dĩ nhiên cũng như vậy nhanh, xem ra đại nhân sủ nổ quả thực dường như Esgen đại nhân nói. Sú Nô đã đạt tới tử thần tuật cùng, tốc độ như vậy so với chính mình quy nhận thời điểm còn nhanh hơn. Nếu như ở học được chuyển vang lên lời nói ủn quả họ dạ đã kinh không dám ở muốn đi, tốc độ như vậy đã kinh vượt qua hắn suy tính phạm vi. Lấy Long Hy Thược tốc độ nửa khắc liền đến Las Nọ Chẹt, nhìn trước mặt cung điện hùng vĩ, nó thu hướng mày, hiển nhiên cái này địa phương có lệnh nàng chán ghét tồn tại. Long Hy Thược nhìn ra nó thu biểu tình, nhéo nhéo nó thu tay nhỏ bé, ý bảo nàng không cần lo lắng. Chứng kiến nó thu đi ẩn một chút đầu, Long Hy Thược mà bắt đầu quan sát toàn bộ lát nọ trẻ tới. Phóng nhãn thả đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là thuần trắng một mảnh, ngoại trừ đơn điệu màu sắc ở ngoài không có bất kỳ sửa. Xa xa u tối bầu trời sấn thác trầm thấp ảm đạm khí tức, chung quanh cắt biển đồng dạng cũng là hoang vắng không gì sánh được. Gió to thổi bay cắt mịn gõ vào tái nhật tường vây cùng kiếp trước kiến trúc bất đồng. Loại này bạch sắc là một loại rất bi thương bạch, toàn bộ cung điện mặc dù rất khí phái, nhưng trong đó vẫn là tiết lộ ra mơ hồ tinh mịch, màu xám cho. Cách điệu tăng thêm nơi đây trầm muộn khí tức. Chúng ta vào đi thôi, Long Hy Thược đại nhân nói xong ủn của họ dạ dẫn đầu đi vào trước. Cầu thả cầu vô tốt.